Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 69, 69, ngồi xổm góc tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm vong cổ thành, có phần lộ ra sầm uất phần này sầm uất. Nguyên nhân hai người đi qua, lại thêm một vòng tiếng động lớn náo. Chính là Triệu Vân cùng Liễu Như Tâm, không đi tìm bảo, hôm nay Triệu Vân cũng không tu luyện, dắt tay của vợ, tại trên đường cái du lịch, đi một chút ngừng ngừng, nhiều ngày khó được an nhàn. Xem Liễu Như Tâm, một đường chui trong mắt, tiểu nha đầu này, đi nơi nào đều nơm nớp lo sợ, mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí, mà lại nắm thật chặt Triệu Vân tay, sợ lại người bị ruồng bỏ rồi. Cái này, đây là Liễu Như Tâm, cách ăn mặc phía sau, lại vẫn cái mỹ nhân phôi. Đáng tiếc, là một cái mù lòa, đây không phải là vừa vặn phế vật xứng mù lòa, thực trời đất tạo nên. Tiểu tử, chừa chút khẩu đức a. Trên đường được không ít người, không ngừng thét to tiếng giao hàng, vẫn là có lời ra tiếng vào, chúc phúc tự nhiên có, mỉa mai cũng không ít, chủ yếu vẫn là mới lạ, tự thành thân về sau, còn là đầu gặp lại Triệu Vân cùng Liễu Như Tâm đồng thời xuất hiện, xem Triệu Vân mặt mỉm cười, hiển nhiên đối với Liễu Như Tâm không còn khúc mắc rồi. Trong tiếng nghị luận, hai người dần dần từng bước đi đến. Đừng nói, thực một đạo xinh đẹp phong cảnh, từ chỗ nào xem đều cực kỳ xứng. Làm cho người ta mắt sáng lên đấy, còn có tên còn lại. Thật vừa đúng lúc, Liễu Như Nguyệt đã ở trên đường cái, đã từ Thanh Phong Thành trở về rồi, còn là như vậy hơi lạnh cao ngạo, nàng chu xéo một trường, cũng không có người đấy. Cũng đúng, nàng là thiên chi kiều nữ, cùng thế hệ bên trong, vô luận là ai cùng nàng chạm một khối, đều ảm đạm biến sắc. Vốn là thê tử, đã thành chị vợ, vốn là cô em vợ, biến thành thê tử. Thực thiết có ý tứ. Treo đầu dê bán thịt chó mà. Tuyệt phối, còn là tiếng nghị luận. Một đường đều nương theo lấy, chủ yếu là đưa quá khéo. Triệu Vân không nhìn, tại một cái quầy hàng ngừng chân. Chính là bán đồ trang sức quầy hàng. Cái gì cái vòng tay ngọc trâm, rực rỡ muôn màu. Hảo hảo đối đãi muội muội ta. Liễu Như Nguyệt cũng tới rồi, ngữ khí còn là như vậy đạm mạc hơi lạnh. Liễu đại tiểu thư thật có ý tứ. Vợ của ta sẽ tự hào hảo yêu thương, còn cần ngươi nói. Triệu Vân nói qua, đem nhất căn ngọc châm chọc ở Liễu Như Tâm búi tóc, cảm thấy không thế nào đẹp mắt, lại đang quầy hàng tiếp tục chọn. Liễu Như Nguyệt xinh đẹp lông mày hơi tần, nói thực ra, Triệu Vân ngữ khí, để cho nàng cực độ khó chịu. Khó chịu là được rồi, Triệu Vân chỉ lo chọn đồ trang sức, chẳng muốn phản ứng, không đem Liễu Như Tâm làm muội muội xem. Cần gì phải lấy thân phận của tỷ tỷ, khoa tay múa chân, thật là nực cười. Bất quá, hắn phải cảm tạ Liễu Như Nguyệt, cái này tạ ơn chữ, nhất định là tự đáy lòng đấy. Nếu không phải Liễu Như Nguyệt treo đầu dê bán thịt chó, Liễu Như Tâm cũng sẽ không làm vợ của hắn, liền cũng không có về sau Nguyệt Thần, mù lòa cũng tốt, cùi mục cũng được. Hắn cũng sẽ đem cái kia phần cửu thế chúc phúc, thủ đến dài đằng đẵng, tình này duyên. Chính là Liễu Như Nguyệt ban cho đấy. Nhìn Liễu Như Tâm, thân thể lạnh run, không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp tỷ tỷ, từ thực chất bên trong tựu e ngại, nên nhỏ bé quá lâu, vô luận đi đến nơi nào, đều cảm giác mình là một ti tiện người. Xem quầy hàng chủ, chỉ lo gượng cười, này thành hot nhất ba người, đều tiến tới hắn cái này, người nói có khéo hay không. Tựu nó, Triệu Vân chọn xong ngọc trâm, buông xuống bạc, mang theo thê tử đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi, cũng không xem Liễu Như Nguyệt liếc mắt một cái. Thiên chi kiều nữ cũng đi rồi, đi ra rất xa, lại có phần nghĩ quay đầu lại liếc mắt nhìn, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Triệu Vân cùng Liễu Như Tâm bóng lưng, lại có một loại không hiểu mất mát, là đứng rất cao lại khát vọng nhân gian khói lửa màn đêm lặng yên hàng lâm. Vợ chồng son trở về binh phô màn ảnh, còn là rất ấm áp đấy, Triệu gia thiếu gia. Cõng vợ hắn, một đường cười cười nói, làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Tiểu tử, độc nhất vô nhị bí phương, Nhiều Anh không biết từ chỗ nào chui ra, vụng trộm kín đáo đưa cho Triệu Vân một bao đồ vật, thành bụi phấn hình dáng, nhẹ nhàng đã ngửi, còn có một loại kỳ dị hương thơm. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, tiểu mập mạp cười, mang ít như vậy hèn mọn bì ổi. Đến, người tới đây, Triệu Vân ôm tiểu mập mạp cổ đi rồi. Tìm một cái không ai chỗ, đem nghiêm chỉnh bao cái kia dược, toàn bộ nhét tiểu hắc mập mạp trong miệng rồi. Trong đêm, Triệu Vân lại đánh chăn đệm nằm dưới đất. Ngược lại nghĩ lên ngủ trên giường, sợ nhịn không được. A, Nguyệt Thần cô nương kia nhi nói, không thể cái kia, mặc dù không biết cái gì nguyên do, nhưng là vì Liễu Như Tâm tốt. Hắn cử động này, tiểu nha đầu không khỏi suy nghĩ nhiều. Nghe mẫu thân nói, đã thành thân sẽ ngủ một giường lớn, vì cái gì trượng phu ngủ trên mặt đất, là đối với nàng vẫn như cũ có khúc mắc, hay là chê vứt bỏ nàng là một cái mù lòa. Ngủ không được người, thật nhiều a. Triệu Vân ôm Tiểu Linh Châu, hà ra từng hơi, lau lại lau. Cái này hạt châu nhỏ, đêm nay rất chuyên nghiệp. Cái gọi là chuyên nghiệp, chính là đánh tiếng một lần lại một lần. Một lát ánh sáng màu xanh, một lát ánh sáng tím. Tử lấy, vẫn là lập lòe tia sáng trắng. Tựu đặt cái kia biến sắc nhi. Là ngoài cửa có người, mà lại còn không thiếu. Hơn nửa đêm đấy, đúng là ngủ không được. Chạy cái này ngồi xổm người góc tường. Tiểu bối đã như vậy rồi. Liền áo gai lão giả cái thằng kia, lại cũng là không có mặt một da đấy. Nhất khôi hài đấy, còn là tiểu tham tiền, người đến nàng cũng tới, vấn đề là, cũng không biết chạy cái này làm gì đấy. Thế nào một âm thanh nhi lặc, tiểu hắc mập mạp một tiếng nghi hoặc, lỗ tai đều thiếp trên vách tường rồi. Sợ là ngủ rồi, không thể a, vợ chồng son củi khô lửa bốc, khả năng không muốn pháp. Gấp cái gì, chờ một chút, người nơi nào? Vẫn có chút nhi theo đuổi tốt, vì nghe cái kia, cảm giác đều không ngủ, hơn nửa đêm đấy, tại người ngoài cửa sổ, ngồi xổm chỉnh tề một loạt. Tú nhi, trong phòng, Triệu Vân cũng không thế nào ngủ được, lần lượt kêu gọi Nguyệt Thần. Một tay, Nguyệt Thần không mở con mắt, nhưng có đáp lại, lời nói mà. Nói còn là rất hàm xúc đấy, lúc trước cũng là nói qua đấy, nhịn không được, có thể dùng tay tháo gỡ a, làm ta không nói. Triệu Vân ho khan, phủ rồi chăn màn, dùng luyện thể áp chế tà hỏa. Đối với Nguyệt Thần, tự một chữ, phục, phục quy phục, nội thương tất nhiên là có, thể nghiệm một hồi thế nào bị đốt người, cũng may, luyện thể cũng đủ đau đớn, cưỡng ép áp chế nào đó dục niệm. Nguyệt Thần từng có mở con mắt, thổn thức không thôi. Nhiều như vậy có nàng dâu người, bề ngoài giống như vị này khó chịu nhất, nàng dâu đang ở đó, hết lần này tới lần khác không thể cái kia. Cũng trách nàng, không có chuyện tổng hù dọa Triệu Vân. Đêm yên tĩnh, nguyệt quang, còn là như vậy sáng tỏ, cho đêm phủ rồi tường hòa áo ngoài. Sáng sớm, Triệu Vân sớm ra khỏi cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem tiểu mập mạp bọn họ, tắc từng cái một ngáp, một người đỉnh lấy một đôi nhi mắt quầng thâm nhi. Áo gai lão giả cũng không ngoại lệ, mà lại xem Triệu Vân sắc mặt, đều là biến thành màu đen đấy. Người mẹ nó đấy. Ngươi có phải hay không thận không được a, mặt là đồ tốt. Triệu Vân ôm Tử Tiêu kiếm, vũ tiêu sái phiêu giật, biết rõ những người tài giỏi này, tại ngoài cửa sổ bóng bầy ngồi xổm một đêm, tới rồi, cũng không gặp cái gì động tĩnh. Sau khi ăn xong, Triệu Vân ra binh phô, có người mời ăn cơm, người nọ lai lịch cũng không nhỏ, chính là vong cổ thành chủ. Người cho mặt, cái kia đến đón lấy, như Thanh Phong, vong cổ thành phủ thành chủ. Cũng đủ mơ hồ, quá nhiều cơ quan, vong cổ lão đầu nhi dẫn đường, một đường đều tại khuyên bảo, chớ có đi loạn. Cần gì hắn nói, Triệu Vân cũng dám đi loạn, đình nghỉ mát, đã có người chờ đợi, là cái trung niên, cùng Yến Thiên Phong tuổi tác tương tự, đồng dạng là Huyền Dương đỉnh phong, đồng dạng không giận mà uy, giơ tay nhấc chân đang lúc, hiển thị rõ thượng vị giả uy nghiêm, hào hùng chi khí, làm cho người ta cảm thấy áp lực. Hắn chính là vong cổ thành chủ, Dương Hùng. Gặp qua thành chủ, Triệu Vân còn là hiểu lắm lễ nghi đấy, cúi người chắp tay. Không cần đa lễ, Dương Hùng ôn hòa cười một tiếng, lúc này xem Triệu Vân, ánh mắt bao sâu thúy, phế vật thiếu chủ, là cá nhân mới, bằng không thì, cũng sẽ không bị hoàng tộc thu làm đồ nhi. Nực cười chính là, thế nhân vẫn chưa hay biết gì. Trước đó, hắn cũng là một cái trong đó, nếu không phải vong cổ lão đầu nhi bẩm báo. Hắn đều không tin đấy, Triệu Vân thực cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Phía sau làm cho nói, ba câu không rời khỏi hai chữ. Hoàng tộc, Triệu gia thiếu gia hành động, cũng không phải bình thường kỹ càng, lắc lư đạo lý rõ ràng, riêng là đem nhất thành chủ, hù chính là sững sờ đấy. Cách chương.